Chương 590, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Mấy người có chút ngộng. Chỗ nào kỳ quái, sách nàng có chút buồn rầu, đưa tay gãi gãi mặt. Sau đó đem tay, luồn vào trong túi, móc ca lấy ra một trường cơ thể người châm cứu đồ. Thi Dương ba người, khỏe mắt nhảy nhót. Hầu Nghi nhìn chằm chằm thiếu niên miệng túi. Người này miệng túi là Bách Bảo Dương sao, như thế nào cái gì đều có thể lấy ra mộ ra ba người đến là không có cảm thấy kỳ quái. Thiếu niên này lai lịch không rõ, có giống thu nạp phù như vậy chứa đựng đồ vật, cũng không hiếm lạ. Dù sao, Thiên Xu Linh nhà có thu nạp phù, này mọi người đều biết. Trên người bọn họ thu nạp phù, cũng là theo Thiên Xu ra mua sắm. Mà Thiên Xu ra thiếu chủ, lại tại thiếu niên này bên cạnh. Làm sao có thể hay không thiếu niên đem châm cứu đồ mở đến mặt bàn trên, điểm tại đầu nơi một nơi nào đó. Nhìn về phía bọn họ. Nơi này là thần kinh phế vị, nơi này là đôi thần kinh nao thứ 11, nốt rồi địa phương tại đôi thần kinh nao thứ 11 mặt bên, làm đôi thần kinh nao thứ 11 bị áp chế lại, sao động thần kinh phế vị, sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện ngắn ngủi tính tê liệt, từ đó mất đi năng lực hành động. Mấy người thần sắc rất là kinh dị. Thật hay giả A rất ít cắm khang bách hạng tắc lưới. Hắn như thế nào không biết còn có loại này thao tác phải biết. Hắn QNZ nhận qua cái đồ chơi này. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này, A muốn thử một chút sao? Thiếu niên cười tủm tỉm nhìn hắn. Đầu ngón tay hàn quang lóe lên. Không có cảm giác, sẽ không đau, cũng liền mấy giây tả hữu chuyện. Không muốn bách hạng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn một chút đều không nghĩ chịu cái loại na y tội. Người này chuyện ma quỷ hắn là một câu đều sẽ không tin, thế nhưng là ánh mắt của mấy người đều định ở trên người hắn. Bách hạng mặt đều bị hoảng sợ trắng. Làm gì nhìn ta như vậy, ta là kiên quyết không đồng ý khục, thử xem hẳn là không cái gì lớn tổn hại. A Thi Dương có chút chần chờ, nhìn về phía Sở Thiểu Niên hỏi thăm. Không có nha, chẳng qua là làm cho người ta linh tu ngắn ngủi đã mất đi năng lực hành động mà thôi, này còn không có vấn đề. Bách hạng trừng mắt. Linh tu một khi mất đi năng lực hành động, tương đương với thỏ đầu ra đi, làm cho người ta chém được không nha, không làm cái thí nghiệm, các ngươi như thế nào tin tưởng thiếu niên vô tội buông buông tay. Lại nói, hiện trường nhiều người như vậy, ra thật đúng là có thể chém đầu ngươi hay sao, ta không bách hạng liều chết không theo. Ta thử xem. Một bên Nghiêm Hoa nhìn về phía thiếu niên. Ta nghĩ xác thực biết, linh tu muốn tê liệt tới trình độ nào. Mới có thể không có lực phản kháng chút nào mặc người chém giết, điểm này, đối về sau phá án, rất có ích lợi. Xem, người mù xem điểm mù, mắt sắc người xem trói sáng nơi, vị này cảnh sát thúc thúc, thực mắt sáng nha. Thiếu niên ý cười yên yến hướng về phía mấy người nhịu như mày. Hiện tại, dùng chạy thận kính, chạy thận một chút, ra lúc trước chỉ địa phương, rõ ràng tại hạ trước sau biến hóa phản ứng. Mộ ra ba người gật đầu. Thi Dương hai người tiến tới. Cho Nghiêm Hoa đầu làm một lần chạy thận, đánh dấu hạ đầu biến hóa. Sau đó tại chạy thận kính trước mặt, thiếu niên đầu ngón tay linh lực vừa hiện, đâm vào đôi thần kinh nao thứ 11 mặt bên, gõ lại một chút thần kinh phế vị. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nghiêm Hoa co quắp hạ, mất đi khung máy quyền khống chế, hướng về sau ngã xuống, tựa vào ghế sofa trên. Mấy người biến sắc, nhìn chằm chằm chạy thận kính. Thấy rõ ràng trong chớp nhoáng này, đôi thần kinh não thứ 11 cùng thần kinh phế vị trong lúc đó, lắc khởi linh lực dung chuyển vết tích. Những cái kia vết tích, hướng bốn phía khuếch tán. Trong chớp mắt, liền dẫn dắt khởi toàn bộ trong cơ thể linh lực, để nó lấy phản lực tác dụng, đánh lén linh tu một cái. Làm cho linh tu xuất hiện ngắn ngủi tính tê liệt, đã mất đi hành động lực. Loại biến hóa này rất nhỏ bé. Thoáng hiện rất nhanh, biến mất QNZ rất nhanh. Bất quá, bọn họ như cũ chú ý tới. Kia phản đánh lén linh lực, tại bị dẫn dắt khởi về sau, lại lấy đồng dạng quy tích, lần nữa bắn ngược trở về. Cũng liền ngay tại lúc này, di chứng xuất hiện. Trong cơ thể linh lực, bởi vì này một cơn sóng nhỏ dị động, dẫn đến không cách nào hữu hiệu trừ khử. Cho nên, linh lực bắn ngược trở về dư ba, lại thông nhập cắt vào khẩu, hướng ra ngoài tuân ra, kích thích đến đôi thần kinh nao thứ 11 mặt bên, mới xuất hiện sưng đỏ vết tích. Nhưng tia sưng đỏ vết tích chẳng qua là một chút xíu, rất nhỏ bé một chút xíu. Rất dễ dàng bị bỏ qua. Làm cho người ta theo bản năng coi là bị người đánh lén bản thân, xuất hiện chân lông nhiễm trùng triệu chứng. Thế nhưng là, linh tu không phải thể tu, thể nội có linh lực tuần hoàn tẩy luyện. ở tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện nhiễm trùng giải đậu hiện tượng. Trừ phi ngươi xử lý mấy cờ hờ ưu lớn quả ớt loại hình phát hỏa đồ vật, mới có thể dẫn đến tiêu hóa không xong, từ đó dẫn phát chứng viêm. Thế nhưng là thực hiển nhiên, dạ gia vị này khách khanh, thể nội cũng không có lưu lại phát hỏa đồ vật. Như vậy cái này chân lông nhiễm trùng, chính là một cái vấn đề, cùng manh mối. Chẳng qua là, lại trở thành một cái lầm khu, bị rất nhiều người cho không để ý đến nghiêm hoa tê liệt mấy giây liền khôi phục lại. Mấy người thân sắc, lại không bởi vì hắn khôi phục mà nhận được làm dịu. Ngược lại dị thường khó coi. Mộ gia ba người, thở sâu. Nhìn về phía thiếu niên, mắt sắc thật sâu. Như vậy, người nào, mới có thể rõ ràng như vậy, đâm chúng đôi thần kinh nào thứ 11, đánh thần kinh phế vị, mới có thể dẫn phát ra biến hóa như thế ai nha, vấn đề này, xem như hỏi đúng giờ. Thiếu niên ngồi ở chỗ đó, chống đỡ cái cằm, cười nhìn qua bọn họ. Ba người bọn họ tạm thời không đề cập tới, chỉ nhắc tới ba người các ngươi hồi ức hạ chính mình, so sánh nhìn xem ba người các ngươi, sống tuổi tác không nhỏ, linh tu tu vi không thấp, lại ở vào cùng bọn hắn ba người khác biệt vị trí, gặp qua rất nhiều bọn họ chưa thấy qua người cùng chuyện có thể nói là, phi thường kinh nghiệm phong phú, nhưng, cứ việc như vậy, các ngươi lại đối điểm này, vẫn là chưa từng nghe nói qua, như vậy nói rõ cái gì đâu ba người cảm thấy phát lạnh. Hoảng sợ nổi da gà đều chui ra. Mộ Thiến nặng nề nói rõ, cái kia có thể thông qua điểm này, đến làm linh tu tạm thời đánh mất năng lực hành động, đối linh tu nghiên cứu, nhất định so với chúng ta xâm nhập không sai. Thiếu niên gật đầu. Điểm cái cằm, cười ý vị thâm trường. Như vậy, vấn đề đến rồi rốt cuộc là ai, như vậy nghiên cứu linh tu, còn lấy loại phương thức này, làm linh tu tạm thời mất đi năng lực hành động. Từ đó chế tạo ra án mạng càng có thể khiến người ta theo bản năng đi vào điểm mù, từ đó xem nhẹ đến hắn tồn tại sát thủ kẻ ám sát tử sĩ mộ ra ba người, chăm miệng một lời. Thiếu niên ý cười làm sâu sắc. Như vậy, vấn đề lại tới, một cái dạ gia khách khanh trưởng lão mà thôi, thổ mục song linh căn, còn có một cái hôn tạp phế linh căn, rốt cuộc có cái gì đặc thù mới có thể nhường, đối linh tu như vậy có nghiên cứu sát thủ, kẻ ám sát, cùng với tử sĩ. Ra tay với hắn đâu loại chuyện này, sẽ không duyên vô cớ phát sinh sao sẽ không lần này, liền thi dương ba người cu nở dê phẩm qua mùi vị tới. Cảm thấy hoảng sợ không thôi. Cuối cùng nàng bưng qua trà xanh uống một hớp. Ánh mắt sâu thẳm sâu xa. Nhưng bên trong, lại là một mảnh, bệnh trầm kha tàn khốc đao quang kiếm ảnh.